Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 401 đến 410. Cao Thủ Thâu Hương, chương 401. Làm sao các nữ nhân đều thích hỏi vấn đề này a? Tống Thanh Thư cười khổ nói, công chúa so với thì niên kỷ lớn hơn, sau này công chúa gọi nàng là muội muội, nàng hô công chúa là tỷ tỷ không được sao? Chu Cửu nhìn hắn một cái, ngươi biết rất rõ ràng ta hỏi không phải là ý tứ này. Tống Thanh Thư đương nhiên biết nàng hỏi có ý gì, hắn minh bạch thế giới này nữ nhân đối với vấn đề danh phận cực kỳ coi trọng, là thê hay là thiếp, quan hệ thực sự quá lớn, bất quá cái loại vấn đề này làm sao hắn có thể trả lời được. Chịu không nổi ánh mắt của Chu Cửu, Tống Thanh Thư đành nói, tại quê hương ta, không có chi phân thê thiếp, sau này tất cả mọi người sẽ là thê tử của ta, ta sẽ đối đãi mỗi người đều giống nhau. Chu Cửu bị hắn không màng đến thế tục kinh hãi thì chấn kinh rồi, liền thất thanh nói, điều này làm sao có thể, cũng không màng đến nàng không tin, từ Tây Chu tới nay, lễ giáo phong tục đời đời tương truyền, quan niệm thê thiếp thâm nhập tận cốt tủy tất cả mọi người, thấy Chu Cửu vẻ mặt không tin, Tống Thanh Thư nghiêm mặt nói, đây chính là ý tưởng chân thật trong lòng ta. Chu Cửu ngẩn người ra, thấy hắn ngữ khí đúng là không giống đùa giỡn, nghĩ thầm lẽ nào hắn nói là thật, thuở nhỏ xuất thân hoàng gia, Chu Cửu sẽ không tin hắn lại có loại ý tưởng kỳ quái này có thể thực hiện, lập tức thản nhiên cười, Tống Lang, ta có thể làm thiếp cho ngươi, thậm chí không có danh phận cũng không sao cả, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Tống Thanh Thư sửng sốt, điều kiện gì? Nếu như ngươi có thể nhất thống thiên hạ, sau này hài tử sinh ra, ngươi sẽ đem quốc thổ của Đại Minh ngày trước phong tước cho hài tử, để cho hắn truyền thừa giang sơn của Đại Minh. Cùng Tống Thanh Thư tiếp xúc thời gian cũng không ngắn, đặc biệt khi biết hắn dám đem Khang Hy thay Mận đổi Đào, Chu Cửu mừng rỡ cũng âm thầm kinh sợ, biết chí hướng của hắn, sợ rằng với chuyện phản thanh phục minh cũng chưa đủ với hắn. Thân là nữ nhân, vốn là xuất giá tòng phu, đôi khi nàng đã nghĩ, chỉ cần Tống Thanh Thư có thể phản thanh, còn chuyện phục minh thì dù không có cũng không sao, bất quá Chu Cửu thân là con cháu triều đình Đại Minh, cũng khó bỏ xuống được phần trách nhiệm nặng nề trên người của nàng, công chúa thực sự gánh chịu quá nhiều trách nhiệm mà lẽ ra không nên phải chịu. Tống Thanh Thư thương tiếc đưa tay ra vuốt gò má của nàng, lập tức trịnh trọng nói, được, ta đáp ứng, thực sự sao? Chu Cửu còn đang cảm động, thì nghe Tống Thanh Thư cười ha ha nói, dù sao ngày nhất thống thiên hạ đối với ta còn xa vời không hẹn trước được, dùng một lời hứa, lừa một công chúa thân phận cao quý lấy thân báo đáp, đây là việc buôn bán có lời a. Ngươi, Chu Cửu còn chưa kịp tức giận, thì đã bị Tống Thanh Thư ôm vào trong ngực, bên tai vang lên, hãy tin tưởng ta, Cửu công chúa. Chu Cửu ngẩn ngơ, lập tức ừ một tiếng, đem hai má tựa ở trong ngực hắn, nghe tiếng tim đập của hắn thật trầm ổn. Một lúc lâu qua đi, thấy hắn chưa thả mình ra, Chu Cửu có chút ngượng ngùng, lo lắng bị người đi ngang nhìn thấy, liền vội vàng đem hắn đẩy ra, giả vờ u oán nói, dù sao nếu về sau ngươi có đổi ý, ta cũng không có biện pháp, ai khiến cho nhân gia hồ hồ, ngay từ đầu đã bị ngươi lừa chiếm đoạt thân thể đây. Thấy nàng lại nhắc tới chuyện lần đó ở Thịnh Kinh, Tống Thanh Thư có chút chột dạ phản bác, đó không phải lừa gạt a, ta thật là vì cứu công chúa, thật không? Chu Cửu như là chế giễu hắn, ngươi thật không có những phương pháp khác để cứu ta sao? Đương nhiên là không có, Tống Thanh Thư vội vã nghiêm mặt nói, không biết trước đó là ai ôm vị quân chúa Mông Cổ kia bị trọng thương, từ Sơn Đông chạy tới Khai Phong để tìm sát nhân danh y chữa trị đây. Chu Cửu cũng đã tìm hiểu nên biết được chuyện của Tống Thanh Thư mang Triệu Mẫn đi cầu y. Tống Thanh Thư một đầu mồ hôi lạnh, ngượng ngùng giải thích, chuyện đó không giống với. A, có cái gì mà không giống với? Tại sao ngươi lại không cứu Triệu Mẫn theo phương pháp giống như là của ta? Chu Cửu giảo hoạt nhìn hắn. Tống Thanh Thư nghĩ thầm về sau sẽ không dùng biện pháp vô sĩ này cứu người nữa, mới chỉ một Chu Cửu đã bị tức chết rồi, đột nhiên trong đầu lóe lên cái khó ló cái khôn liền nói, Triệu Mẫn lúc đó bị thương không có nghiêm trọng như công chúa, cho nên không cần vận dụng cái loại phương pháp cuối cùng này. Nghe được hắn nói, Chu Cửu nhịn không được mắng, chỉ sợ là người ta không cho ngươi dùng cái loại phương pháp này a. Nghe tiếng đã lâu quận chúa Mông Cổ Triệu Mẫn cơ trí như hồ, so với nàng thì ta đơn giản là ngu ngốc tự đến tận nhà, ai mà có thể tin chuyện ma quỷ của ngươi chứ? Tống Thanh Thư vội la lên, lúc đó thật sự tính mệnh của công chúa như mành chỉ treo chuông, không thể trì hoãn được a. Thấy hắn dáng vẻ khẩn trương, Chu Cửu lại cười khúc khích, Tống Lang ngốc, nhân gia chỉ trêu đùa ngươi. Dù sao bây giờ nghĩ lại, lúc đầu ta tin ngươi cũng không phải là chuyện xấu gì, cảm giác cũng sung sướng. Hảo, lại còn có thể trêu đùa ta.

xem lão có lộ ra kẻ hở hay không. Thủy Sinh sắc mặt đỏ lên, bên cạnh đã có một lão già dâm tặc, nàng đâu còn ý tứ cũng hô Tống Thanh Thư là dâm tặc. Tống công tử, phụ thân, Lục bá bá, Lưu bá bá đều chết dưới tay lão tặc này, nếu như ngươi có thể giết lão tặc, nửa đời sau ta làm thân trâu ngựa cho ngươi cũng đều nguyện ý. Thủy Sinh vừa nói vừa chảy nước mắt, ta không có ruộng vườn, muốn ngươi là trâu ngựa để làm gì? Tống Thanh Thư gắt nói, có Thủy Sinh làm tấm mộc khiên, Huyết Đao lão tổ hơi yên lòng một chút, nghe được hai người bọn họ đối thoại, cười ha ha, Tống công tử, ngươi đây không hiểu sao, Thủy cô nương là một thiên kim tiểu thư, nên không có ý tứ trước mặt nhiều người như vậy đem lời nói thẳng ra a. Lão tổ giải thích dùng ngươi, ngưu đâu cần dùng cày ruộng, ngưu cái còn có thể sinh ra sữa để uống, còn ngựa thì ngươi có thể cưỡi. Thủy tiểu thư có ý gì? Tống công tử vẫn không rõ sao, chuyện vậy cũng có thể được sao? Tống Thanh Thư ngạc nhiên, âm thầm khen ngợi Huyết Đao lão tổ. Nghe được lời nói Huyết Đao lão tổ xấu xa, Thủy Sinh tức giận mặt trắng bệch, vội vàng giải thích, ta không phải là có ý đó, ngươi nếu không muốn ta làm trâu ngựa, ta làm nha hoàn cho người còn không được sao? Lại nghĩ tới hôm nay phát sinh toàn bộ ác mộng, Thủy Sinh ủy khuất nước mắt lại tuôn rơi xuống. Này, ngươi còn muốn ôm chặt ta đến lúc nào? Tống Thanh Thư đang định trả lời Thủy Sinh mà nói, chợt bên tai truyền tới một giọng nói thanh thúy dễ nghe, lúc này mới phát hiện mình vẫn đang ôm cô nương Lục Y kia vào trong ngực. Không có ý tứ, không có ý tứ, vừa rồi tại hạ quá phân tâm. Tống Thanh Thư vội vã buông ra hai tay, không ngừng tạ lỗi. Hắn đang cùng Thủy Sinh nói chuyện không ra đầu đuôi, trên thực tế là ngưng thần tìm kiếm kẻ hở của Huyết Đao lão tổ có lộ ra hay không, bởi vậy quên mất trong ngực mình còn có một cô nương xinh đẹp, cũng không có sao đâu. Cô nương Lục Y khoát tay thản nhiên, nét mặt thiên chân vô tà, hiển nhiên trong lòng không có màn phòng ngự tới chuyện nam nữ chung đụng thân thể. Tống Thanh Thư trong lòng kỳ quái, nơi hoang sơn giả lĩnh này, tại sao lại có thể xuất hiện một cô nương mảnh mai, tự hồ còn không rành thế sự vậy, công tử. Vừa rồi tại sao lại ông ta lui về phía sau a? Cô nương Lục Y nghiêng đầu hỏi hắn. Ách, tại hạ lo lắng xú lão hòa thượng này làm thương tổn cô nương a. Tống Thanh Thư trong lòng oán thầm, người mù cũng nhìn ra được ta mới vừa rồi là vì cứu ngươi đấy. Ừ, lão hòa thượng này xấu như vậy, còn giết con cừu của ta, đúng là một lão đại bại hoại. Cốc nương Lục Y căm giận nhìn Huyết Đao lão tổ. Đúng vậy, chính xác là một lão già xấu xa, vì thế trên đầu không có một cọng tóc chưa. Ngay cả lông mi cũng cơ hồ không còn, nhất định là do làm chuyện xấu, nên thần tiên nhổ hết tóc lão, chuyện xấu làm nhiều, nên tóc thiếu phải mượn lông mi thay thế. Ách, cô nương thuyết pháp dù rất kỳ lạ nhưng rất dễ nghe, nghe hai người, ngươi một lời, ta một lời, Huyết Đao lão tổ một đầu hắc tuyến, cả giận nói, các ngươi nói xong chưa? Này Thủy tiểu thư có thấy chưa, chính ngươi nhìn thấy, vị tình lang kia đã có nữ nhân mới, nên vui mừng liền đã quên ngươi người cũ rồi. Rất nhanh thay lòng đổi dạ, chi bằng cứ đi theo lão phu, phi, ta dù có ở cùng heo cùng chó, cũng sẽ không cùng đi với lão tặc ngươi. Thủy Sinh phun ra một bãi nước bọt, hơn nữa, hắn cũng không phải tình lang của ta. Tống Thanh Thư cười nhạt, nhìn Huyết Đao lão tổ nói, lão tổ, chắc ngươi hiểu lầm, lúc tại thành Dương Châu trong Lệ Xuân Viện, các ngươi liên thủ phục kích tại hạ, tiểu nha đầu này vừa thấy tại hạ gặp nguy hiểm, liền tìm cách tẩu thoát bỏ chạy, nữ nhân như vậy. Lão nói tại hạ cứu nàng để làm chi đây? Thủy Sinh vừa nghe, trong lòng chợt lạnh, lúc đầu thân phận của nàng chỉ là tù nhân của Tống Thanh Thư và Vi Tiểu Bảo mà thôi, thừa dịp loạn lạc chạy đi vốn có không gì đáng trách, bất quá trong nội tâm của nàng sau đó vẫn vì chuyện mà có áy náy, mãi đến khi nhận được tin tức Tống Thanh Thư bình yên vô sự vượt qua kia kiếp nạn, thì nàng mới yên lòng. Thấy Tống Thanh Thư nhắc lại chuyện này, Thủy Sinh trong lòng thở dài, xem ra hắn ghi trong lòng cho là ta phản bội a. Lúc đó ta cũng do dự thật lâu. Ai bảo hắn và Vi Tiểu Bảo cẩu quan kia cùng một chỗ, đã vậy còn hay giờ soạn thân thể của nhân gia. Huyết Đao lão tổ cười ha ha, Tống công tử, ngươi lừa gạt các cô nương thì được chứ đừng hòng lừa gạt ta, nếu như ngươi thực sự không quan tâm đến an nguy của Thủy Tiểu Thư, vậy tại sao lại từ xa đuổi theo? Lấy võ công của ngươi vì sao lại khi gặp lão phu lại chậm chạp chưa có động thủ, còn không phải là bởi vì lúc này Thủy Tiểu Thư đang nằm ở trong tay lão phu, ngươi lo lắng làm thương tổn đến nàng mà thôi. Tống Thanh Thư gật đầu, lão tổ quả nhiên thấy rõ, không sai, tại hạ muốn cứu nàng, lão tổ cứ nói trước đi, muốn điều kiện gì thì mới thả nàng ra đây. Tốt, Tống công tử quả nhiên là người phóng khoáng, điều kiện của lão phu rất đơn giản, ngươi thả tảo phu rời đi, chờ đến khi lão phu thấy an toàn qua đi, lão phu cũng sẽ không làm khó Thủy tiểu thư nữa,

lại hiểu đạo lý đối nhân xử thế, có nét võ dũng của Sở Bá Vương, lại có tài khéo đưa đẩy của Lưu Bang, thật đúng là phải phòng ngự a. May là sinh nhi tự hồ cùng hắn có quan hệ thân mật, nên xem ra tạm thời sẽ chưa trở thành địch nhân của ta. Song phương hàn huyên một hồi, Thủy Giám chợt mở miệng nói, ta dự định trước đi cúng tế phụ thân sinh nhi cha, đồng thời an bài thủ hạ di chuyển di thể của hắn, không biết Tống Thiếu Hiệp. Tống Thanh Thư mặt lộ vẻ khó xử, chắp tay đáp, tại hạ có chuyện quan trọng trên người, sợ rằng không thể đi cùng với nhị vị tiền bối. Thủy Giám gật đầu, đã như vậy, chúng ta từ biệt, ngày khác lão phu sẽ đăng môn đến thăm, cảm tạ đại ân đại đức của Thiếu Hiệp. Tống Thanh Thư liền nói, Thủy tiền bối khách sáo, vãn bối xin cáo từ trước. Tống công tử, Thủy Sinh thấy hắn sắp rời đi, trong lòng có chút lưu luyến, liền dắt lấy con chiếu dạ bạch đem dây cương đưa tới trong tay hắn. Tống công tử, ngươi dùng con ngựa này đi à? Tống Thanh Thư lắc đầu, không cần, dựa vào khinh công, chút khoảng cách này không có gì đáng ngại đâu. Thấy Thủy Sinh lộ ra thương tâm, hắn tiến tới hạ giọng nói, bá phụ cô nương cùng vị Tiêu đại hiệp kia chỉ có hai con ngựa, cô nương đem chiếu dạ bạch đưa cho tại hạ, vậy lát nữa thì cưỡi cái gì? Tại hạ lại không muốn cô nương và nam nhân khác cùng cưỡi một con ngựa. Thủy Sinh mặt cười thoáng cái liền đỏ, nhìn không được mắng, bọn họ đều là trưởng bối của ta, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy a? Dù sao tại hạ cũng mặc kệ. Tống Thanh Thư một lần nữa đem dây cương đưa trở lại cho nàng. Thủy Sinh trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường, trong lòng ngọt ngào cười, kia, được rồi, dù sao thì con ngựa này ta cũng đã đưa cho ngươi, tạm thời ta giúp ngươi chăm sóc cho nó. Nhìn hai người âm thầm bàn tán, cách đó không xa Thủy Giám cùng Tiêu Bán Hòa nhìn nhau mỉm cười. Đến lúc Tống Thanh Thư một đường nhanh như điện chớp chạy về doanh trại, thì phát hiện Hạ Thanh Thanh đã quay trở về, nhìn hai nàng một bộ khuôn mặt u sầu, liền kinh hãi, đã xảy ra chuyện gì sao? Cao thủ Thâu Hương, chương 408, thấy hắn trở về, hai nàng đứng lên dự định tiến ra đón, rồi lại cùng lúc ngồi xuống, làm cho Tống Thanh Thư sửng sốt một chút, cũng là Chu Cửu nói trước phá vỡ xấu hổ, mở miệng hỏi, cứu Thủy cô nương trở về chưa? Đã cứu ra, Tống Thanh Thư cũng không khách sáo, kim đao đại mã chen vào chính giữa hai nàng ngồi xuống, Chu Cửu cùng Hạ Thanh Thanh đều vô thức xê dịch cái mông nhích ra, tựa như là dựa vào hắn thì rất mất mặt vậy, các người đều là bằng hữu nhiều năm qua, làm chi mà giống xa lạ như thế. Tống Thanh Thư cười ha ha một tiếng, mỗi tay ôm lấy một nàng, hai nàng còn chưa có phản ứng, thì hắn rất nhanh nói, không chỉ có cứu được Thủy cô nương, mà còn gặp được Thủy Giám. Hai nàng quả nhiên bị lời của hắn hấp dẫn, trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ đến bàn tay của hắn lại đang làm ác tay để trước âm hộ mỗi người xoa xoa, rộn ràng hỏi, lão đã đáp ứng ủng hộ ngươi chưa? Đương nhiên là được rồi, trượng phu các người ra trận, một đánh được hai. Tống Thanh Thư lời còn chưa nói hết, làm cho hai nàng hờn dỗi, liến cùng hất bàn tay của hắn đang dán sát trên gò mu mình. Tống Thanh Thư cuống quýt phân tán sự chú hai nàng, người mà Thủy Giám đề cử tại hạ cũng nhìn thấy, đó là Tấn Dương Đại Hiệp, Tiêu Bán Hòa, tu luyện hỗn nguyên khí rất có nghề, bất quá vẫn còn không phải là đối thủ của tại hạ, nên sự uy hiếp cũng không có lớn. Nào ngờ hai nàng nghe qua chẳng những không có vui vẻ, trái lại sắc mặt càng thêm ảm đạm một phần, nhất là Hạ Thanh Thanh, càng là một bộ muốn khóc lên vậy, các người đến tột cùng là làm sao vậy? Tống Thanh Thư trong lòng dự cảm bất tường càng đậm liệt, ta, xin lỗi, ta thật là vô dụng. Hạ Thanh Thanh một bên lau nước mắt, vừa nói, Kim Long Bang không có đáp ứng ủng hộ ngươi tuyển chọn, chắc là bởi vì chuyện trước đây của Viên đại ca, nên ta đắc tội với Tiêu Uyển Nhi, cho nên nàng lần này quả quyết mà cự tuyệt ta, Hạ phu nhân. Cũng không nên nói như vậy, Uyển phu nhân không phải là người nhỏ mọn như vậy, trong chuyện này nói không chừng có cái gì hiểu lầm đấy. Chu Cửu ở một bên khuyên giải an ủi o, nàng cũng nhận biết Tiêu Uyển Nhi thời gian không ngắn, biết nàng ta không phải là cái loại người lợi dụng việc công để báo thù chuyện tư. Vậy vì sao Tiêu phu nhân lại không đồng ý ủng hộ Tống công tử a? Trừ phi, Hạ Thanh Thanh đang nói, đột nhiên dùng một loại ánh mắt hồ nghi nhìn Tống Thanh Thư. Hạ phu nhân nhìn tại hạ làm gì vậy? Tống Thanh Thư không hiểu thấu. Chu Cửu đồng dạng cùng một bộ chế giễu, tiếp lời nói, trừ phi ngươi đã từng trêu chọc qua Tiêu phu nhân, vậy chắc nhân gia chờ ngươi phải tự mình đến. Nói bậy nói bạ, từ trước giờ tại hạ chưa từng gặp qua cái gì Tiêu phu nhân, tại sao là xuất phát nguyên nhân do tại hạ? T, Ống Thanh Thư một đầu hắc tuyến, nghĩ thầm thanh danh của ta hỏng bét như vậy sao, giống như lúc nào cũng gây tai họa trên người mấy phụ nhân a, có hay không thì phải tra qua mới biết được, chuyện vô cùng cấp bách, nên phải nhanh lên tranh thủ sự ủng hộ của Kim Long Bang rất then chốt a. Hai nàng phân tích một hồi, Chu Cửu cuối cùng cũng nhận định là nguyên nhân là do Tống Thanh Thư. Được rồi, thật là sợ các người, để tại hạ tự đi xem thế nào là được. Tống Thanh Thư trong lòng cũng rất nghi hoặc, cố tình đi thám thính để xem nội bộ trong Kim Long Bang có xảy ra biến cố gì hay không. Không thấy thái độ của Tiêu phu nhân mà nói, chúng ta đi theo bên cạnh ngươi trái lại thì sẽ không tiện, nên sẽ không bồi đi theo ngươi. Ta và hạ phu nhân ở chỗ này thương lượng một chút chi tiết hành động. Chu Cửu hé miệng cười nói. Tống Thanh Thư gật đầu, hỏi rõ phương hướng sơn đầu doanh trại Kim Long Bang, liền vận khởi khinh công vội vã chạy đi. Tuy rằng A Cửu cùng Hạ Thanh Thanh nói như vậy, nhưng Tống Thanh Thư rõ ràng, việc Tiêu phu nhân cự tuyệt không là nguyên nhân bởi vì mình, chuyến này sợ rằng vô công mà về có khả năng lớn, nên phải đi điều tra, trong lòng cũng không nắm chắc. Bởi vì âm thầm tìm hiểu, cho nên Tống Thanh Thư không có từ cửa chính chuyển bái thiếp đi vào, trái lại ẩn giấu hành tung trong bóng đêm, lặng lẽ đột nhập vào đại bản doanh của Kim Long Bang. Có Hạ Thanh Thanh miêu tả sơ đồ, Tống Thanh Thư rất nhanh tìm đến phòng nghị sự của Kim Long Bang, nhìn thoáng qua bên ngoài không ngừng có các toán quân tuần tra, đề phòng xâm nghiêm bảo vệ. Tống Thanh Thư mỉm cười y, nhảy một cái lướt qua trên đỉnh đầu mọi người xẹt qua, rồi nhẹ nhàng phóng đến trên nóc nhà. Tiêu bang chủ, chuyện này sau khi thành công, thừa tướng sẽ không bạc đãi các ngươi. Lộ ra thanh âm già nua từ phía dưới truyền ra, thừa tướng. Thừa tướng của nước nào đây? Tống Thanh Thư lấy làm kỳ, vội vã gỡ lên một viên ngói cúi đầu xuống. Trong đại sảnh, đầu ngồi trên có một phu nhân xinh đẹp tuyệt sắc, chỉ thấy nàng mặt mày thanh tú ôn nhu, sáng tỏ như ánh trăng, mắt phượng lông mày, tản mát ra mị lực nữ nhân thành thục. Nàng lúc này mặc một bộ y phục màu xanh da trời, tuy nàng ngồi ở trên ghế dựa, nhưng Tống Thanh Thư rõ ràng thấy được dáng người nàng thon cao, cái mông hoàng mỹ rất tròn vểnh lên đỡ nhận lấy bờ eo thon, trước ngực của nàng, một đôi bầu vú lớn kích thích mãnh liệt ánh mắt nam nhân, cao ngất chống tràn đầy dưới làn vải áo, theo hơi thở của nàng nhẹ nhàng run run, cái miệng anh đào tựa như miệng nhỏ, đường cong khóe môi rõ ràng, bộ dạng thùy mị cùng với khí chất cao nhã. Có phải đây là chi nữ Tiêu Uyển Nhi của tiền nhiệm bang chủ Kim Long Bang? Đứng bên người nàng là một đao khách cục một tay, theo lời nhắc tới của Hạ Thanh Thanh thì đây là La Lập Như sư huynh của Tiêu Uyển Nhi, hiện nay cũng là phu quân của nàng. Tống Thanh Thư không ngừng quan sát Tiêu phu nhân đột nhiên giật mình, bản thân rõ ràng là tới đây làm chính sự, vì sao thấy nàng thì liền miên man suy nghĩ. Chẳng lẽ là ma chướng Hoan Hỷ Thiện Pháp lại phát tác? Nghĩ tới đây, Tống Thanh Thư rùng mình, vội vã đè xuống suy nghĩ miên man, tiếp tục nhìn xuống, chỉ thấy thiếu phụ thanh tú lắc đầu nói, bối tiên sinh, việc chúng ta sở cầu cũng rất đơn giản, cũng không phải là muốn vinh hoa phú quý gì cả, chỉ là muốn mang theo bang chúng phản hồi cố hương Kim Lăng, đến lúc đó chỉ cần thừa tướng nói với quan phủ Kim Lăng tạo điều kiện thuận tiện là được, bối tiên sinh. Trên giang hồ có nhân vật nào thành danh họ bối? Tống Thanh Thư suy tư chốc lát, trong đầu liền nghĩ đến một người, chẳng lẽ là bối Hải Thạch của trường nhạc bang ở Trấn Giang? Nghe theo lời của Tiêu Uyển Nhi, Tống Thanh Thư phỏng chừng nàng là đã chán nản việc đầu đau liếm máu, nên muốn trở lại cố hương an ổn. Nghĩ tới đây, Tống Thanh Thư sắc mặt cổ quái, Viên Thừa Chí đúng là mị lực thật lớn, có thể được nhiều nữ nhân ái mộ như vậy, không nghĩ tới Tiêu Uyển Nhi đã thành gia lập thất, vẫn không thể vong tình với Viên Thừa Chí, nếu như không phải là vì Viên Thừa Chí, chỉ sợ là Tiêu Uyển Nhi sớm đã dẫn dắt bang chúng hồi trở lại Kim Lăng từ lâu rồi. Do Viên Thừa Chí đã chết, nên Tiêu Uyển Nhi cũng nản lòng thoái chí, cho nên vô tâm nghĩ đến việc tiếp tục ở lại chỗ thị phi Kim Xà Doanh này. Dựa theo lời của nàng mà phân tích, bối Hải Thạch hẳn là người của triều đình Nam Tống, trong miệng nàng nhắc đến thừa tướng chắc là gian thần Cổ Tự Đạo. Gian thần hay là gì đối với ta cũng không quan hệ gì, bất quá hiện nay Cổ Tự Đạo quyền lực làm ngã nghiêng vua dân Nam Tống là thật. Tống Thanh Thư vẫn chưa nghĩ ra ngày sau có sách lược đối Nam Tống ra sao, cho nên Cổ Tự Đạo là địch hay là bạn nói đến thì còn sớm. Tiêu bang chủ không cần lo lắng quá mức, Kim Lăng cách Cô Tô không xa, Mộ Dung gia chúng ta nhiều hay ít cũng có mạng lưới giao thiệp, đến lúc đó nhà Mộ Dung nhất định giúp các ngươi vinh quy về quê cũ. Một thanh âm quen thuộc vang lên, Mộ Dung Phục. Tống Thanh Thư nghiêng người nhìn, quả nhiên là Mộ Dung Phục trước đây vừa tách biệt không lâu, hắn ngẩn ra, không phải là Mộ Dung Phục đang truy tìm Mộ Dung Cảnh Nhạc sao, thế nào lại tới nơi này? Thì ra lúc Mộ Dung Bác cùng với Tống Thanh Thư giao thủ, sau đó vội vàng đuổi kịp Mộ Dung Phục, bảo hắn không nên truy tìm Mộ Dung Cảnh Nhạc, mà hãy đến Kim Xà Doanh tham gia tuyển chọn tân Kim Xà Vương, vì đối với việc phục hưng đại nghiệp sẽ có tác dụng trợ giúp rất lớn. Mộ Dung Phục không khỏi tâm hoa đường phóng, ngựa không ngừng vó câu chạy tới nơi đây. Cao thủ thâu hương, chương 409, Kim Xà Doanh là một lực lượng đáng kể không thể bỏ qua, Nam Tống tuy rằng cùng Mãn Thanh nghị hòa, nhưng vẫn không bao giờ muốn đối tác của mình yên tĩnh,